Tiên Linh Đồ Phổ, chương 614. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên Linh Đồ Phổ chương 61414, tự sát sao? Các sách, con đánh tới phân nửa bị ném xuống. Trầm Thanh Tiêu bất mãn. Hắn đánh cho đang thoải mái nhanh đây, làm sao có thể bỏ lại hắn truy chu thiên luật đi kiếm tu, làm sao có thể lâm trận bỏ chạy. Có gan chớ, hắn đương nhiên đuổi theo. Linh Ngọc một kiếm chỉ vào Chu Thiên Luật, nghiêng đầu xem hắn, một cuốn sách sách bay ra, biến hóa ra pháp trận ngăn trở hắn công kích. Hiển nhiên, Linh Ngọc cảm thấy Chu Thiên Luật quả thực so với hắn trọng yếu. Xem ra cái bẫy này là ngươi kiệt tác, thực sự là không dậy nổi. Linh Ngọc gật đầu, giọng nói rất bình thường, dường như thực sự khích lệ tựa như. Lúc này Chu Thiên Luật không được dám xem thường, vừa rồi cũng là bởi vì Linh Ngọc giọng của quá bình thường, hắn cho là nàng không phản ứng kịp, kết quả là cho Ti Tuệ Tuyết thừa dịp máy móc. Huống, Linh Ngọc kiếm lúc này liền chỉ ngực của hắn. Trình đạo hữu, cái này, ta có thể giải thích. Chu Thiên Luật khô miệng khô lưỡi, trong đầu liều mạng truyền các loại ý niệm trong đầu. Hắn thực lực không tệ cũng phải nhìn với ai so với, chứng kiến vừa rồi Linh Ngọc cùng Trầm Thanh Tiêu đấu kiếm, hắn biết rõ chính mình tại Linh Ngọc thủ hạ căn bản chống đỡ không bao lâu. Tốt người giải thích ra, Linh Ngọc vẻ mặt lộ vẻ cười, chỉ là cái này cười nghĩ như thế nào đều giống như chờ đấy chế giễu. Cái kia, ngươi cùng Từ Tiêu kiếm phái có cửu oán, cho nên. Chu Thiên Luật cho nên một hồi cũng không cho nên đi ra. Trầm Thanh Tiêu vì sao giết Linh Ngọc lý do rõ ràng, nhưng hắn nhúng tay, điểm này làm sao đều không tẩy sạch. Nửa ngày không đợi được, Linh Ngọc thở dài. Loại người như ngươi ghét nhất, làm người xấu liền làm người xấu, cần phải xả một tấm người tốt ra khoác. Muốn giả bộ tựa như cũng không tính, hết lần này tới lần khác lại không cái kia đầu óc. Không đủ thông minh, cũng muốn làm hắc thủ sau màn. Chu Thiên Luật mặt của lập tức đỏ bừng lên, Linh Ngọc nói tiếp, đương nhiên, bị ngươi nắm đi thì càng không có đầu óc. Trầm Thanh Tiêu ở phía cuối kêu, Trình Linh Ngọc ngươi có ý tứ, Linh Ngọc rốt cục giạt không nhìn hắn liếc mắt, ngươi liền chưa từng nghĩ, hậu quả của làm như vậy. Có thể có cái gì hậu quả, Trầm Thanh Tiêu hừ nói, Linh Ngọc lắc đầu, nói ngươi không có đầu óc thật đúng là nói không sai. Ngươi cũng không suy nghĩ một chút, ngươi giết ta chuyện này tọa thực truyền đi biết Từ Tiêu kiếm phái danh tiếng biết có bao nhiêu khó khăn nghe. Trầm Thanh Tiêu nói, ngươi từ Đông Minh qua đây, người nào có thể biết ngoại trừ chúng ta bốn người, căn bản không người biết ngươi xuất hiện ở đây qua. Linh Ngọc khẽ cười một tiếng, ngươi còn chưa hiểu, ngươi nếu động thủ giết ta, bằng đem nhược điểm đưa đến Chu Thiên Luật trên tay, đến lúc đó, hắn muốn ngươi làm cái gì, ngươi dám không làm sao. Trầm Thanh Tiêu sửng sốt. Hắn quay đầu nhìn mắt sáng lấp lánh Chu Thiên Luật, hiển nhiên bị Linh Ngọc nói trúng. Nhưng là, hắn lẩm bẩm nói, là hắn thấy hơi tiền nổi máu tham, ý muốn sát nhân đoạt bảo. Hắn thấy hơi tiền nổi máu tham thì như thế nào, hắn theo ta chút nào không dây dưa dễ má. Có thể Từ Tiêu kiếm phái cùng ân oán của ta, Lăng Thương có người nào không biết là hắn sát nhân đoạt bảo làm người khác chú ý, vẫn là Từ Tiêu kiếm phái nói không giữ lời khiến người ta nói chuyện say sưa. Coi như chân tướng là Chu Thiên Luật sát nhân đoạt bảo thì thế nào, chỉ cần Từ Tiêu kiếm phái tham dự vào. Ngay lập tức sẽ truyền đi sôi sùng sục, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người chỉ biết quan tâm chính mình cảm giác hứng thú sự tình, chân tướng vì sao, bọn họ chỉ có không thèm để ý, truyền tới cuối cùng, hơn phân nửa chân tướng đã không ai quan tâm. Chỉ còn chờ xem Từ Tiêu kiếm phái chê cười, Trầm Thanh Tiêu sát ý đã tiêu tan, Linh Ngọc thu hồi tiên sách sờ lên cằm Chu Thiên Luật nói. Ngươi cảm thấy ta nên xử trí như thế nào, ngươi tương đối khá đây. Chu Thiên Luật cảnh giác nhìn nàng, nói. Ngươi không thể giết ta, nếu không, Xích Hà Cung sẽ không chịu để yên. Linh Ngọc cười nói, ngươi cũng dám giết ta, ta vì không thể giết ngươi. Chu Thiên Luật kêu, lẽ nào ngươi muốn cho Xích Hà Cung cùng Thái Bạch Tông trở mặt. Ngươi còn không sợ ta, sợ cái gì, chớ quên, Thái Bạch Tông chính là thực lực cường thịnh nhất thời điểm. Ta, Chu Thiên Luật trong lòng biết, chính mình tìm không được lý do. Coi như là đồng môn, nhất phương bên kia động thủ, bên kia giết ngược cũng là không có tội trách, huống bọn họ cũng không phải đồng môn tu sĩ. Ngươi đừng giết ta, Chu Thiên Luật mềm xuống tới cầu xin, ta chỗ này có rất đa bảo bối, ngươi nhất định cảm thấy hứng thú. Không ngờ, Linh Ngọc lại nói, giết ngươi, đồ đạc không được chính là ta, lẽ nào Xích Hà Cung còn dám theo ta muốn. Chu Thiên Luật tâm loạn như ma, cũng tìm không được nữa lý do. Tả hữu không đường, hắn trong bụng đưa ngang một cái. Trình Linh Ngọc chịu chết đi, một viên u ám hạt châu đột nhiên xuất hiện ở giữa hai người, bỗng nhiên nổ lên tới. Đùng, tiếng sấm vang lớn, không ngừng Linh Ngọc liền Trầm Thanh Tiêu cùng Ti Tuệ Tuyết Dã bị cuốn vào, bọn họ hoảng sợ lui lại. Ti Tuệ Tuyết chỉ tới kịp phóng xuất hộ thể ma khí, đã bị lôi trụ bao phủ. Trầm Thanh Tiêu động tác nhanh hơn, kiếm khí vung lên, đem lôi trụ ngăn trở. Chu Thiên Luật đương nhiên cũng chạy không thoát. Tế xuất viên này lôi châu thời điểm, trong mắt của hắn nhúc nhích ngọn lửa điên cuồng, sau đó lôi châu nổ lên, lôi trụ khuynh tiết xuống, Chu Thiên Luật nương lôi trụ lực vứt bỏ nhục thân, Nguyên Anh trốn đi thật xa. Một lúc lâu tiếng sấm rốt cục dừng lại, Trầm Thanh Tiêu thở phào, rút khỏi kiếm trận, Ti Tuệ Tuyết nửa quỳ xuống, đè xuống cánh tay trái. Nàng vận khí không tệ, rời Trầm Thanh Tiêu rất gần, lôi trụ bị ngăn cản hơn phân nửa, chỉ là vết thương nhẹ. Lúc đầu, bọn họ đều cho rằng Linh Ngọc phải xui xẻo. Lôi châu cách gần như vậy, Chu Thiên Luật nhục thân tại chỗ bị tạc được huyết nhục văng tung tóe, coi như Linh Ngọc đúng lúc ngăn cản cũng muốn trọng thương. Không nghĩ tới ngẩng đầu nhìn lên, Linh Ngọc cả người hoàn hảo mà đứng, tuy là cũng có tổn thương, nhưng thoạt nhìn Ti Tuệ Tuyết còn nhẹ. Linh Ngọc phủi phủi ống tay áo, quay đầu trở lại bọn họ cười cười, như không có chuyện gì xảy ra đem một cây lớn cành cây thu. Đây là, Trầm Thanh Tiêu mục trừng khẩu ngốc. Hình thù kỳ quái pháp bảo gặp nhiều, nhưng hắn thần thức đào qua, xác định nhánh cây này thật chỉ là cành cây, cũng không phải là pháp bảo cố ý luyện chế thành cái bộ dáng này. Hắn đột nhiên hiểu được, người rõ ràng vào bầy dập nhưng không có thụ thương, thì ra là vì vậy. Cái này nhánh cây, liền là sinh tử thụ cành cây, Linh Ngọc phí thật là lớn tinh thần mới đưa phá vỡ, làm sao có thể buông tha sinh tử thụ cứng rắn không gì sánh được, không cần luyện chế cũng là nhất đẳng phòng ngự bảo vật. Dùng hắc thạch dự đoán được Chu Thiên Luật bảy dập, Linh Ngọc xúi dục Ti Tuệ Tuyết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ở chung đã nhiều năm, Chu Thiên Luật thủ đoạn, Ti Tuệ Tuyết ít nhiều có chút giải khai, Linh Ngọc từng cái hỏi kỹ, hơn nữa hắc thạch dự đoán hình ảnh, không sai biệt lắm có thể suy đoán ra hắn kế hoạch. Theo lý thuyết tự hành bước vào bảy dập quá nguy hiểm, nếu như đổi thành trước đây, Linh Ngọc chắc chắn sẽ không theo Chu Thiên Luật kế hoạch hành sự, có thể nàng có sinh tử thụ chi. Coi như biết hắn bố trí bảy dập cũng đánh bạo bước vào đi. Bình thường đấu pháp cho dù có sinh tử thụ chi cũng có ngăn cản không kịp thời điểm. Có thể vì gia tăng giết nàng nắm chặt, Chu Thiên Luật đem bảy dập bố trí ở truyền tống trận bên cạnh, vì không bị thương cùng truyền tống trận bao nhiêu tồn tại lỗ thủng. Linh Ngọc sớm có chuẩn bị, rất thuận lợi xông ra tới. Mặc dù Linh Ngọc không trả lời, bất quá xem thần sắc của nàng, Trầm Thanh Tiêu biết mình đoán. Hắn nhíu nhìn Chu Thiên Luật Nguyên Anh độn rời phương hướng. Nói, ngươi rõ ràng có thể đuổi theo, vì sao buông tha hắn, vừa rồi đấu pháp lúc, hắn thấy được Linh Ngọc phiêu hốt thân thù, biết nàng có một kiện pháp bảo có thể tăng thêm tốc độ. Chu Thiên Luật không có sinh tử thụ chi như vậy phòng ngự bảo bối, nhục thân bị tạc hủy đồng thời. Nguyên Anh cũng thụ thương, tốc độ không có nhanh như vậy, hoàn toàn có thể đuổi theo. Linh Ngọc liếc nhìn hắn một cái, nói, các ngươi từ Tiêu kiếm phái đều như thế tâm ngoan thủ lạt giết nhục thân không tính là, liền Nguyên Anh đều không buông tha. Trầm Thanh Tiêu sừng sốt, suýt chút nữa lại bị nàng tức hộc máu. Rõ ràng là ngươi, cái gì ta, chính cô ta hành sự nơi nào không quan tâm ngoan thủ cay cơ nhiên vô cáo ngược đến trên người hắn. Đem hắn khí đủ, Linh Ngọc chậm thong thả nói. Liền Nguyên Anh cũng giết, không phải không được, chỉ bất quá xử lý rất phiền phức. Vạn nhất Xích Hà cung tìm việc, xả không rõ ràng lắm, ngược lại hắn cũng không bản lĩnh hưng thịnh phong tác lãng. Nàng hạ thủ mặc dù ngoan, nhưng cho tới bây giờ không đem sự tình làm tuyệt. Chu Thiên Luật vận khí tốt, Nguyên Anh trở về, nàng có thể đẩy không còn một mảnh. Nhà ngươi đệ tử muốn giết ta, ta còn buông tha hắn. Nguyên Anh vẫn còn muốn tìm sự tình, vận khí không tốt, giữa đường vẫn lạc cũng không trách đến trên đầu nàng. Đến phiên ngươi, Linh Ngọc nói, xoay người, một lần nữa giơ lên kiếm. Thẩm đạo hữu, ngươi là tự sát đây, hay là muốn ta động thủ giết người? Trầm Thanh Tiêu sắc mặt phát lạnh, lạnh rên một tiếng, trên người kiếm khí lần nữa trương dương đứng lên. Ngươi là Từ Tiêu kiếm phái địch nhân, dựa vào cái gì muốn ta tự sát? Linh Ngọc cười gật đầu, tốt lắm, động thủ đi. Thoại âm rơi xuống, kiếm khí tăng vọt, liền trong nháy mắt cũng không có, liền hướng Trầm Thanh Tiêu phản công đi. Trầm Thanh Tiêu ánh mắt trầm xuống, một phản tay kiếm trận trong nháy mắt phô khai. Vừa rồi giao thủ Trầm Thanh Tiêu thực lực như thế nào, Linh Ngọc đã có cuối cùng. Thực lực của hắn không kém, tuy là tấn cấp không quá lâu, Nguyên Anh trung kỳ lực lượng lại thích ứng được rất hoàn mỹ, xuất kiếm nhất là nhanh. Linh Ngọc hữu kiếm tâm, lại tu tập là tiên thiên tử khí quyết, tự nhận kiếm thuật không thể so bình thường kiếm tu kém, có thể nàng không phải không thừa nhận, ở tốc độ phương diện này, thật vẫn so ra kém Trầm Thanh Tiêu. Bất quá uy lực phương diện, Trầm Thanh Tiêu xác định khiêm tốn trên một bậc. Hắn tử khí thoạt nhìn thanh chánh, có thể cùng Linh Ngọc một so với, lập tức có cao thấp phân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Linh Ngọc trên lưng cốt rực lóe lên, tránh thoát Trầm Thanh Tiêu một kích. tiên sách tế xuất pháp trận từng bước chăn đệm nằm dưới đất mờ. Trầm Thanh Tiêu ngưng thần, ở pháp trận khoảng cách gian bay vút. Hắn đang tìm kiếm nhất kích tất sát cơ hội. Vị này kiếm pháp song tu theo thuyết kiếm thuật không thể so kiếm tu kém bao nhiêu. Trầm Thanh Tiêu tin tưởng vững chắc coi như kiếm thuật của nàng uy lực rất mạnh, lúc chiến đấu cũng sẽ có lỗ thủng. Kiếm tu muốn là chuyên, kiếm pháp song tu gánh vác lực chú ý, làm sao có thể khắp nơi hoàn mỹ. Rốt cục trong lòng hắn vui vẻ. Tìm được, kiếm khí không chút do dự địa kích ra, xuyên qua tầng tầng pháp trận. Mỗi một lần thoạt nhìn như bị pháp trận đờ được, tuy nhiên cũng hiểm hiểm lao qua. Rốt cục 8 cái pháp trận bị hắn toàn bộ xuyên qua, đâm về phía Linh Ngọc. Oanh, rào rào, thanh âm hỗn loạn đột nhiên vang lên, vừa mới còn chưa từng có từ trước đến nay Trầm Thanh Tiêu cư nhiên cứ như vậy rơi xuống, nặng nề mà ngã tại trên đá ngầm. Linh Ngọc rơi xuống, cười nói, ta là pháp tu cũng sẽ không chỉ dùng bản mệnh pháp bảo. Trầm Thanh Tiêu là bị nàng mai phục linh phù đánh xuống. Hắn khởi động thân, tức giận trừng mắt Linh Ngọc, lộn xộn cái gì ngươi? Nhất định chính là kiếm tu sỉ nhục. Phải, Linh Ngọc tuyệt không tức giận, cười tùm tìm nhìn hắn. Ngươi bị sỉ nhục đả đảo a hát, ngươi, Trầm Thanh Tiêu tức giận đến thổ huyết, lần này là thực sự thổ huyết, hắn bị linh phù ám toán, vốn là huyết khí cuồn cuộn, lúc này tức thì nóng giận công tâm, tại chỗ nôn cửa máu. Linh Ngọc cái này hạ nhẫn không được cười ha ha. Ngừng cười, nàng giương tay một cái, đang ở Trầm Thanh Tiêu cho là nàng muốn động thủ giết người, nhảy dựng lên phản kháng thời điểm, thân biến hóa độn quang, hướng Trấn Thủ tiểu đảo bay trở về. Uy, Trầm Thanh Tiêu ở phía sau kêu, người không phải muốn giết ta sao? Linh Ngọc thanh âm xa xa truyền đến, Triều Minh kiếm quân lại ghê tởm cũng là đệ nhất kiêu hùng, ta liền chừa cho hắn chút mặt mũi a. Trầm Thanh Tiêu lăng lăng đứng một lúc lâu, trong lòng không biết làm thế nào muốn. Nếu như hắn bị giết, mai phục sự tình tự nhiên không gạt được, đến lúc đó, coi như không liên quan Chiêu Minh kiếm quân chuyện, hắn cũng sẽ bị lăng thương chúng tu sĩ không phải chê. Người nữ nhân này, đến cùng đang suy nghĩ gì? Cách chương.